lấy giọng nói khàn khàn khó nghe nói ra. P.S. Ta thích nào? Đừng quên. Hãy ta thích. Cách chương.